đoạn 85, đoạn này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, một loạt kinh này được giảng trong lúc được giảng vào cái thời điểm mà Đức Phật chưa có cấm chế đủ 227 giới, lúc đó ngài mới cấm chế được có 150 thôi nha. Cho nên mình đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, mình thấy sẽ có 150 nhắc hoài, là bởi vì vào cái thời điểm này nè thì chưa đủ 227 giới, bởi vì phải có cái duyên sự Thế Tôn mới cấm chế, mới ăn hành một cái học giới. Các vị nghe kịp không? Cho nên là ở đây đó là vào cái giai đoạn này chỉ mới có 150 giới thôi, cho tỳ kheo đó mới có nhiêu đó thôi. Thì cái đoạn 85 này vô cùng và vô cùng quan trọng. Ở đây ngài dạy thế này, có nhiều trường hợp vị tỳ kheo, ở đây ngài nói rõ nè, này các tỳ kheo kể rộng là 150 giới nha, nhưng mà nó tất cả 150 giới ấy hoàn toàn có thể thâu gom lại cò vào trong tam học. Cái này các vị, nếu tôi là quý vị đó, tôi sẽ lấy cái bản Bali tôi học thuộc lòng. Cái này có nhiều cái đoạn quan trọng lắm à, mà nếu mà tôi may mắn trong đời mà tôi có được một cái visa đó, thì mấy cái đoạn mà này nè mà tôi sẽ đề nghị vị đó học thuộc lòng. Đây là lý do vì sao mà chư Phật ba đời, cái vị thị giả luôn luôn là cái vị giống như thủ khố giữ kho đó, trí nhớ tuyệt vời, là bởi vì phải có người bên cạnh đó. Cái chỗ nào mình thấy quan trọng mình nói nè nè nè nè, cái này một là thuộc lòng, hay là chép lại đoạn này hoặc là ghi note đoạn này nha. Bởi vì có phải nói rất là nhiều lần chúng tôi đọc sách xem kinh đó, mà nếu có ai ở gần á, tôi chỉ nói miệng rồi tôi nói tôi mới vừa đọc cái này nè, người đó ghi lại, thay vì tôi ghi thì người đó ghi. Rồi tôi nghĩ ra cái gì ngộ ngộ tôi nói tôi mới có suy nghĩ thế này nè, tôi nói thì họ ghi. Thì lâu ngày nó là họ cũng chính là một nửa của tôi. Cái này mới đúng là một nửa, cái người đó mới là đúng là một nửa của tôi đó, chứ không phải là cái người nữ mà tôi thương, không phải, mà cái người nào mà cầm đi ra, cái người đó một nửa. Và cái người đó mới đúng là cộng xương sườn số 7 của tôi đó, chứ còn mà ngoài ra thì để nấu cơm giặt áo cái đó là bèo lắm, rẻ tiền, cái đó mình mướn ô xin được nha. Nhưng mà cái quan trọng là cái người kia đó, cái đoạn này phải học tu lòng nè. Này các tỳ kheo, giới bổn này gồm hơn 150 học giới, cần phải đọc nửa tháng một lần nha. Các người thiện nam tử muốn được lợi ích phải học tập cái giới bổn ấy. Này các tỳ kheo, tất cả 150 giới được thâu nhiếp vào ba học giới này, đó là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học, nhớ nha. Có nghĩa là có những cái trường hợp mà mình phải hiểu rằng đó là con số nó chỉ là tương đối. Thì nó đêm hôm qua tôi có giảng mà nó mức tôi nổi điên luôn, nguyên đám mà không hiểu rồi. Thì nó có những trường hợp con số nó không quan trọng, miễn sao nồi cơm nó chín thôi. Còn cái kinh nghiệm thì nó tùy người hướng dẫn. Có người họ nói muốn có một nồi cơm chín phải trải ra qua 4 bước, hiểu không? Rồi có người họ nói rằng muốn nó có được một nồi cơm chín mình trải qua 5 bước, có người họ gom còn có 3 bước, còn có người họ nó có 2 bước thôi, một là do gạo, hai là bỏ lò bấm nút. Còn có người thì họ nói là 5 bước là bây giờ họ thêm tùm lum, nào là lửa lụm thóc, rồi nào là do họ làm tùm lum hết nha. Nhưng mà gom chung lại thì mình trên 18 tụi mình phải hiểu ngầm là tại sao mà mình coi là tại sao mà có người họ chia cái chia ra thành 5 bước để nấu một nồi cơm, 4 bước để nấu một nồi cơm, 3 bước để nấu một nồi cơm và 2 bước để nấu một nồi cơm. Mình đừng có bận tâm đến con số đó, bởi vì mình coi 3 bước nó có khác gì 5 bước hay không, và 5 bước nó có khác 2 bước hay không, nội dung nó có chổi nhau, nó có mâu thuẫn, nó có kình chống, nó có trái khóa nhau hay không nha. Ở đây cũng vậy. Có nhiều lúc là ngài nói gọn như vậy, nhưng mà cái đoạn chưa có ghê, đoạn thứ hai này mấy đoạn một cũng ghê đó, ghê chỗ là chính ngài xác nhận rằng mấy trăm giới đó có thể gom là trong tam học. Dạ, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái đoạn thứ hai này nè, có những tỷ kheo giới viên mãn nhưng mà định á thì chỉ có một phần, mà tệ chỉ có một phần đó, thì vị đó vẫn có thể, cái này chắc các vị phải ghi note rồi, giới đó thì viên mãn nhưng mà định chỉ có một phần, tuệ có một phần, thì vị đó vẫn có thể chứng quả dự lưu nha. Cái câu này phải hiểu sao ta? Cái câu này có phải nói là một vị tu đồ quần, hồi nãy tôi nói rồi, khi mà cái ba la mật á nó chỉ chín mùi tới đó thôi, thì cái khả năng nhận thức bốn đế vị này cũng có chế tới đó thôi nha. Như vậy thì vị này chỉ mới chứng được có cái tầng tầng sơ quả tu đồ quần thất lai thôi, nhập lưu thôi nha. Và khi mà mình nhận chỉ nhận thức được bốn đế tới đó thôi thì dĩ nhiên cái phiền não mà mình bỏ đó, bỏ đi đó, nó cũng chỉ có một phần nhỏ thôi, mặc dù phần nó phần rất là căn bản nữa, nhưng mà nói trên con số đó thì con số nó rất là nhỏ, chỉ mới trừ được cái thân kiến hoài nghi thôi nha. Với cấm thủ tôi cũng có kể thì chỉ mới trừ được cái thân kiến hoài nghi, còn nếu mà kể cho nó chi tiết ấy, thì là còn cái gì nữa, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi cái gì nữa ta, bốn pháp thiên vị. Bốn pháp thiên vị là cái gì, là không có hành xử vì thương, không hành xử vì dựa trên cái ghét, không hành xử vì dựa trên cái sợ, và không hành xử vì dựa trên cái dốt của mình nha. Thì người phàm thì còn hành xử theo bốn cái này, nhưng tu đạo quần thì không nha. Cho nên nói gọn là tu đạo quần cái việc trừ gọi là thân kiến hoài nghi, mà nói rộng thêm cái bính thủ mà rộng nữa thì tu đạo quần không có hành xử theo pháp thiên vị này. Còn người phàm mình đó thì còn nhiều khi cái chuyện đó nó là bậy, nhưng mà người bình thường họ làm thì mình thấy ok, có không ta, có vụ đó không hả? Tức là người mình thương á mà làm gì đó mình thấy ok, mà cái người mình ghét họ làm gì đó là thôi, mình đem nó ra mình lăng trì là xử trảm. Đó là vì bị thương. Còn vì ghét là sao, là cái chuyện đó cái người mình không sao, nhưng mà đứa mình nó ghét nó làm thì mình cũng để yên, đó là hành xử vì thương vì ghét. Thứ ba là hành xử vì sợ, mình hành động theo cái sợ, có nghĩa là mình nể mặt người đó, mình sợ bị người đó trừng phạt, mình sợ bị mất quyền lợi, mình sợ bị một cái gì đó, thế là mình hành động không như tinh thần chánh pháp nữa, thì đó gọi là hành động vì sợ. Còn hành động vì dốt là sao, có nghĩa là cái chuyện đó mình thấy giải quyết không xong thì mình phải đi học hỏi tham cứu người này người kia để giải quyết. Còn đằng này là cái đầu mình có cái gì thì mình lấy nó ra mình xài, mình không có nghĩ đến cái chuyện tham chiếu tham khảo với người khác, đó gọi là hành động vì dốt. Có biết cái gì đó không? Có rất là nhiều người người trong đời sống họ hành động như vậy, có nghĩa là hỏi tại sao làm gì, tôi đâu biết đâu, tôi thường có câu đó là tôi đâu biết đâu, tôi ghét nhất cái câu đó, hỏi tại sao làm gì kỳ vậy, tôi đâu biết đâu, hỏi tại sao không đi hỏi, biết hỏi ai bây giờ, vì tôi đầu quần không ăn nói mà trời ơi như vậy, không biết là phải đi hỏi. Mình không có đem cái dốt của mình ra nếu mà mình làm hư bộ hư đường nha, cái đó là hành động vì dốt nha, vì si đó, vì cái si đó nha, phải đi hỏi. Rồi vị tu đầu quần không còn bộ bủng xỉn, vị tu đầu quần không còn ganh tị, vị tu đầu quần không còn cái tâm sân mà đủ để vi phạm giới luật, vị tu đầu quần không còn cái tâm tham mà đính kèm tà kiến, có nghĩa là không còn cái tâm tham mà dẫn đến sa đọa. Như vậy nếu mà cộng cho đủ nữa đó, cái phiền não mà vị tu đầu quần trừ được nhiều lắm chứ không phải ít. Tuy nhiên do gọi là cái ba la mật chưa đến lúc gọi là chín mùi triệt để, ngay cả ngày nay ngày tu 100.000 nhưng mà chưa đến lúc mà chín mùi, dầu một phút thì cũng phải chịu, chứ đừng có nói bây giờ tôi tu 100.000 tại sao không chín sớm, thì tôi nhờ các vị có hiểu không? Mình nấu một nồi cơm mà các vị phải biết cũng đúng giờ đúng giấc mới chín như ý mình, chứ bây giờ các vị hói nó chín sao được, nó phải đúng giờ đúng giấc. Bây giờ là thí dụ như cái nồi đó là nồi của Nhật đó, và cái số lượng nước là bao nhiêu, số lượng gạo là bao nhiêu, vậy thì mình bấm mình nút thì thông thường mình nấu cái nồi cơm là khoảng tốn khoảng 17 phút, thì bây giờ nó chưa đủ 17 phút thì quý vị ép cho nó chín chín kiểu nào đây nha. Cho nên ở đây cũng vậy, khi mà cái duyên lành ba la mật mà chưa viên mãn đó thì vị đó một là không chứng gì hết, còn hai là phải chứng cái tật, phải chấp nhận cái đó nha, chứng thấp. Mà khi mà chứng gọi là khi mà nhận thức về bốn đế chưa được đầy đủ thì cái sự đoạn trừ phiền não nó cũng chưa được đầy đủ. Mà nếu phiền não mà nó chưa được đoạn trừ đầy đủ thì cái giới học nó cũng chưa có hoàn toàn thanh tịnh. Nhớ nha, phải hiểu như vậy, chứ tự nhiên mà nói mơ mơ người ta không hiểu tại sao nó không hoàn toàn thanh tịnh, thì bởi vì ba la mật chưa có đến cái lúc chín mùi hoàn hạ hoàn chỉnh, thì coi như trí tuệ bốn đế cũng chưa được hoàn chỉnh. Mà trí tuệ bốn đế chưa hoàn chỉnh thì cái việc mà đoạn trừ phiền não nó cũng chưa có được hoàn chỉnh nha. Mà nếu mà phiền não nó chưa có được gọi là giải quyết triệt để thì cái giới của vị này cũng có được gọi là hoàn hảo nha, hoặc là định vị này cũng khó mà hoàn hảo, hoặc là tuệ của vị này khó mà hoàn hảo. Mà giới đây phải hiểu có hai, một là thánh giới, hai là phàm giới. phàm giới ở đây là 227 giới hoặc là 150 giới, bla bla bla bla. Còn cái thánh giới là gì? Cái thánh giới là cái khả năng ngăn trừ phiền não đó, gọi là thánh giới. Nhớ cái này nha. Thì trong trường hợp này, khi mà nói rằng ở đây có một số tỷ kheo giới lực thì toàn phần, thì mình ta hiểu toàn phần ở đây tức là phàm giới đó, chỉ còn mà thánh giới thì vị này chưa nha. Bởi vì thánh giới chỉ được hoàn hoàn tất khi mà mình chứng la hán thôi quý vị nha. Còn cái phàm giới tức là cái giới mà còn bị bó với trong mấy cái con số đó thì bị tu đồ quần, ok. Cho nên mới có trường hợp là giới được hoàn hảo toàn phần, nhưng mà định và tuệ chưa có toàn phần. Cái này lại lại cũng là đơn giản thôi nha. Sao định tuệ chưa có toàn phần là bởi vì một khi mà ba la mật nó chưa có chín mùi, chưa đến lúc mà nó chín mùi 100%, nó mới chín mấy chục phần trăm thôi á nha. Thì sao ta, thì cái trí tuệ nhận thức về bốn đế nó chưa có hoàn hảo, nó chưa có đầy đủ. Mà chính vì nó chưa có đầy đủ cho nên là cái sự chấm dứt phiền não nó cũng chưa có triệt để. Mà nếu mà phiền não nó còn duy sót thì định á cũng chưa có thể nào được gọi là hoàn chỉnh. Là vì sao? Là vì định hoàn chỉnh là chỉ có ở người không còn phiền não nữa. Nhớ nha, định chỉ có ở người không, định chỉ được xem là gọi là hoàn hảo ở một cái vị không còn một tí ti phiền não nào nữa. Và tuệ cũng vậy, có nghĩa là định không còn gì để làm và tuệ không còn làm còn gì để xem ở ai ta, ở vị la hán. Chỉ vị la hán thì giới định tuệ mới được xem là không còn gì để làm hơn nữa. Còn nếu chưa chứng la hán thì còn phiền não, mà hãy còn phiền não thì tam học còn có vấn đề, còn bị khiếm khuyết, còn có chỗ bị thiếu sót. Nhớ nha. Cho nên ông này ghi rất rõ là giới mà hoàn hảo nhưng mà định và tuệ chưa hoàn hảo thì tối đa cũng chỉ tới được tu đà quần. Nhớ quý vị nghe kịp không? Tối đa. Rồi trường hợp thứ hai là giới hoàn hảo, định hoàn hảo nhưng mà tuệ chưa hoàn hảo, thì là tức nghĩa là định ở đây có nghĩa là chứng được là cái gì ta, tới phi tưởng, phi phi tưởng luôn đó, thì cái phàm định coi như là hoàn hảo rồi đó. Nhưng mà cái thánh định là sao? Thánh định tức là cũng các cái tầng thiền đó mà nó đi chung với các cái tâm thánh đạo thánh quả thì gọi là thánh định nha. Thì đối với một quý vị mà chưa đắc a la hán thì coi như là cái định vị này cũng chưa tới nơi tới chốn. Cho nên ở đây mà các vị thấy để là có những vị định mà hoàn tất toàn phần á, thì phải hiểu ngầm cái định này là phàm định nha. Phàm định thì có thể hoàn tất toàn phần, còn riêng về cái tuệ đó thì dứt khoát không. Cho nên tôi nhắc lại, ghi giùm tôi cái nốt, trong sạch 227 giới đó mà định và tuệ chưa có được 100% đó, thì vị đó vẫn có thể chứng thánh nhưng mà chưa có hoàn tất 100% bốn tầng thánh. Rồi thứ hai, 227 giới được hoàn tất ngon lành, tứ thiền bát định cho đến phi tưởng, phi phi tưởng mình đắc luôn á, nhưng mà cái tuệ quán tới nơi tới chốn thì cũng chưa được xem là hoàn tất đạo nghiệp. Phải là trường hợp thứ ba, có nghĩa là giới định tuệ phải là kim ưu thì mới là chứng quả la hán và mới hoàn tất được cái gọi là tam học nha. Và ở đây bà con ghi giùm tôi bốn cái hạng hành giả sau đây, bắt buộc phải ghi nha. Hạng hành giả thứ nhất là tu samatha trước vipassana sau. Hạng thứ hai là vipassana trước rồi samatha sau. Samatha là thiền chỉ á, vipassana là niệm xứ hay là thiền quán nha. Cái hạng thứ nhất là samatha trước rồi vipassana sau. Hạng thứ hai là vipassana trước samatha sau. Cái hạng thứ ba đó là samatha và vipassana được tu cùng lúc, như những cái bậc đại trí Đức Phật chẳng hạn, thì samatha và vipassana ngày phát triển cùng một lúc, tức là ngày nhập vô tứ thiền, ra tứ thiền, dùng cái trí tuệ của cái người mà có tứ thiền đó, ngày quan sát cái gì ta, quan sát 12 duyên khởi nha, ra tứ thiền rồi mới dùng cái trí đó đó, cái trí mà của cái người mới vừa ra tứ thiền đó, mới quan sát 12 duyên khởi và chứng la hán vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là chỉ quán cùng lúc. Rồi còn cái hạng thứ tư là chỉ tu thiền quán mà thôi, tức là chỉ có vipassana only nha. Nhớ nha, có là bốn cái loại hành giả. Hạng thứ nhất là chỉ trước quán sau, hạng thứ hai là quán trước chỉ sau, hạng thứ ba là chỉ quán song tu đồng thời cùng lúc, hạng thứ tư là trước sau chỉ có Vipassana mà thôi nha. Thì bốn hạng này á, là nếu mà ba la mật đầy đủ đúng đúng lúc chín mùi thì đều có thể chứng quả hữu học hoặc là la hán nha, nhớ cái đó. Nhưng mà riêng về cái hạng thứ tư đó thì đắc la hán xong rồi đó thì không có khả năng nhập định, cũng không có khả năng quá hiện thần thông, mà chỉ là một cái vị la hán gọi là la hán trơn á, trong tiếng Mali gọi kiểu là xúc khác. Xúc ở đây chữ xúc khá là an lạc thì có hai chữ khe, còn xúc khá mà có nghĩa là khô khan á thì nó có không, xúc khá mà an lạc thì có chỉ một chữ khe thôi, một chữ ca thôi, còn xúc khá mà khô khan thì nó có hai chữ ca, đọc là xúc khá. Xúc khá vipassaka có nghĩa là cái vị hành giả mà coi như là khô khan, không có thiền định thần thông, chỉ có cái trí tuệ tứ niệm xứ thôi nha. Thì ở đây mình học tất cả là bốn trường hợp. Trường hợp một là gì ta? Trường hợp một đó là giới 227 giới đó hoàn hảo, nhưng mà định và tuệ không có hoàn hảo 100%. Trường hợp hai là giới 227 giới ok, bộ 8 tầng thiền nghĩa là 4 sắc, 4 vô sắc á, cộng lại là bát định á, là ok, nhưng mà tứ niệm xứ thì chưa có ok, thì vị này cũng có thể đạt đến cái tầng nhất lai nha. Cái thứ ba, các vị nhớ đây, các vị để ý kỹ nha, chỉ có giới thôi, giới hoàn hảo tức là 227 giới hoàn hảo, nhưng mà định nó bị trục trặc chút đỉnh, còn tuệ cũng bị trục trặc chút đỉnh thì có thể là đắc tu đầu quần. Nhưng mà muốn đắc được cái nhất lai tức là nhị quả đó là tam quả thì định nó phải khá hơn, định mạnh á, thì mới là lên cái tầng thánh cao, thì lên tầng thánh càng cao thì định càng mạnh. Ở đây trong room này sẽ có người thắc mắc hỏi vì sao vậy, vì sao càng lên cao thì định phải mạnh theo. Dạ xin thưa, vì một lý do vô cùng và cực kỳ đơn giản như sau. Định, hả, nói tới định là phải nói đến năm truyền cái đúng không ta? Alo, nói tới định là phải nói đến năm truyền cái. Tại vì sơ thiền là phải giải quyết cái năm truyền cái đúng không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà càng lên cao trong các tầng thánh thì cái khả năng mà quay lui cõi dục nó càng ít dần nha. Cái khả năng mà quay lại cõi dục của vị tu đầu quân á mà so với người phàm á là rất ít nha, rất ít, còn nhưng mà rất ít. Rồi cái khả năng quay lại cõi dục mà ở cái bậc mà nhị quả tư đà hàm á thì so với cái vị tu đầu quân nó còn ít nữa nha. Rồi cái khả năng mà quay lại cõi dục mà của cái vị tam quả là coi như zero nha, cho nên càng lên cao thì cái khả năng quay về lại cõi dục nó càng thấp dần nha. Mà anh muốn thấp dần á thì anh phải làm sao ta? Anh phải dàn xếp năm truyền cái. Mà cái người dàn xếp được năm truyền cái thì đương nhiên là định rồi, nó phải mạnh, có phải không quý vị? Các vị nghĩ có đúng như vậy không? Bữa nãy tôi nói rồi, muốn lên tới sơ thiền là anh phải dàn xếp năm truyền cái: tham dục, sân độc, hôn thụy, trạo hối và hoài nghi nha. Mà trong khi anh muốn đắc sơ thiền là anh phải dàn xếp năm anh này rồi. Cho nên đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đắc tu đầu quần, chỉ riêng tu đầu quần thôi nha, thì cái khả năng quay lại có dục nó còn rất là ít so với người phàm nha. Rồi lên tới nhị quả thì cái khả năng quay lại có dục còn ít nữa. Mà hễ mà khả năng mà quay lời có dục nó càng ít thì mình phải hiểu ngầm là năm truyền mới được dàn xếp. Đó, mà hãy năm truyền phải được dàn xếp thì sao ta? Là định người đó phải đương nhiên là mạnh. Khổ quá đi, cho nên nó mới lòi ra cái hai cái đoạn sau đây. Giới hoàn hảo rồi định hoàn hảo. Nếu mình chỉ giới hoàn hảo không đó, mà định có một phần, tuệ một phần đó, thì có thể chứng dự lưu. Nhưng mà muốn chạm tay tới nhị quả và tam quả thì phải thêm cái định hoàn hảo nữa. Trong room biết tôi nói có nghe kịp không? Định hoàn hảo, nhưng mà ở đây mình phải mở mặt là cái hoàn hảo của nhị quả đó nó không có bằng cái hoàn hảo của tam quả. Nhớ nha, người ta cao hơn mà. Ừ, người ta cao hơn. cả hai đều cất xong cái nhà hết, nhưng mà một bên đó thì chưa có làm cổng, chưa có làm rào, rồi phía trước thì cũng chưa có làm landscape, chưa có trồng bông, rừng chưa có gắn ống nước, chưa có gắn cái cơ chế mà đo độ ẩm tự động để tưới, ví dụ như vậy. Nó hơi trục trặc, là thiếu chút đỉnh đó, là nhị quả đó. Còn tam quả là coi như cái phần đỉnh là coi như ngon lành thôi. Cho nên đúng cái nhà cất rồi, vị tam quả cũng cất cái nhà rồi, nhưng mà cái rồi của vị tam quả không bằng cái rồi của vị, cái rồi của vị nhị quả nó không bằng cái rồi của vị tam quả. Cho nên ở đây mình thấy hai cái đoạn này giống nhau nha. Cái đoạn mà nói về tu đà quan thì khác, tức là hoàn hảo về mấy trăm giới, nhưng mà định và tuệ thì chưa hoàn hảo. Cái này mình thấy là khác khác hai cái đoạn giữa. Còn hai cái đoạn tiếp theo rồi, rõ ràng mình thấy giống nhau y chang à. Giới hoàn hảo, định hoàn hảo, nhưng mà cái trường hợp một là giới định hoàn hảo mà lại đắc được có nhị quả. Còn trường hợp hai là giới định hoàn hảo nhưng mà lại đắc tam quả, là vì sao? Là vì tuy là nói hoàn hảo nhưng mà chưa có gắn ống nước, chưa có gắn đèn đèn đèn ở ngoài cổng nha, chưa có trồng bông. Cho nên đó là cái kiểu hoàn hảo của nhị quả đó. Còn kiểu hoàn hảo của tam quả là người ta xong xuôi hết nha, xong xuôi hết. Đó là cái hoàn hảo về định, về giới, về định của nhị và tam quả. Chỉ riêng trường hợp thứ ba, ở trường hợp thứ tư này nè, đó là giới hoàn hảo, định hoàn hảo và tuệ hoàn hảo nha, nhớ nha, tuệ hoàn hảo thì vị đó mới đắc chứng là hán. Và ở đây có một cái chuyện mà bắt buộc các vị phải nhớ, cái chữ hoàn hảo ở đây là sao. Hồi nãy nói rồi, cái giới của hoàn hảo nó có hai trường hợp, nó hoàn hảo phàm giới và hoàn hảo thánh giới. Hoàn hảo phàm giới tức là giữ sạch sẽ thanh tịnh mấy trăm giới đó, đó gọi là phàm giới. Còn cái thánh giới này nó nghĩa là cái khả năng mà coi như đối phó, trấn áp, phòng ngự đối với phiền não, được gọi là thánh giới. Cho nên khi mà mình nghe nó nói giới hoàn hảo là mình phải hiểu trường hợp nào hiểu là phàm giới, mà trường hợp nào phải hiểu là thánh giới. Rồi định cũng vậy, có rất nhiều vị tam quả không có từng tu samatha, chưa có tầng thiền, rồi bỗng nhiên như vậy thì cái định của vị này này nằm ở đâu? Xin thưa, khi mà mình đắc tam quả có nghĩa là mình không còn dục ái và sân. Khi mình không còn dục ái và sân thì tuy nói trên mặt hành chánh, trên mặt giấy tờ thì mình là người không có thiện nha, nhưng mà về nội dung thì một cái người mà chứng tam quả đó, sao ta, họ không còn dục ái và sân, như vậy thì họ đã tối thiểu là họ đang sống bằng cái tâm tư của một vị sơ thiền. Nhớ nha, cái này phải nhớ nha. Trên giấy tờ hành chánh thì rõ ràng vị này chưa có thiện, không có tầng nào hết trơn á. Nhưng về nội dung, về thực tế đó là vị này á là tương đương với tu đầu, tương đương với sơ thiền. Cho nên không bao giờ có chuyện một vị Anaham tam quả nha mà chết rồi mà sanh trở lại cõi dục, chuyện này không có. Là vì sao? Là vị này không còn dục ái và sân, có nghĩa là không còn đam mê trong năm trần, cũng không còn bất mãn trong năm trần, thì vị này lấy cái vé nào mà để quay trở lại cõi dục đây, nhớ nha. Đó là chuyện phải nhớ. Chuyện thứ hai, định nó có ba, đó là sát na định, khanika samati, tức là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng phút từng phút từng phút. Thứ hai là upachara samati, tức là cận định, tức là cái khả năng mà tập trung tư tưởng trong nhiều giờ đồng hồ, và được xem là bất khả xâm phạm trước trần cảnh trong nhiều giờ đồng hồ. Và tại sao vậy? Là bởi vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn chuẩn bị để đắc sơ nhị tam tứ thiền. Và tôi nói nguyên văn là chỉ cái chữ khả năng nha. Cái cận định đó là cái khả năng của nó có thể kéo dài trong nhiều giờ, và nó có cái khả năng bất khả xâm phạm, có nghĩa là nó cái khả năng tập trung, mình không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Đó là giải thích về về về cận định. Tuy nhiên cái thời gian của cận định ở người này người kia không không bắt buộc phải giống nhau. Có nhiều người họ cái cận định của họ nó chỉ xuất hiện trong một tích tắc thôi, là nó làm nền để họ đắc sơ nhị tam tứ thiền. Các vị hiểu không ta? Cho nên phân tích thì nghe nó lê thê, cái nó cận định là khả năng mà người ta có thể nhập định trong nhiều giờ đồng hồ mà không bị ngoại cảnh chi phối. Đó là giải thích cho nó hơi nôm na dễ hiểu. Chứ thật ra đối với thằng Tèo á, thì cái cận định của nó tới mấy năm trời, nó làm nền mấy năm trời, nó sơ thiền nó mới lội ra. Rồi đối với thằng Tý là nó kéo dài cận định cả đời, nó mấy chục năm tới chết nó cũng không có đắc được tầng thiền nào hết. Nhưng mà bố của thằng Tý thì lại khác à. Ổng chỉ cần cái cận định nó có mặt có 2 giây thôi là ổng đắc sơ thiền, là đi luôn tam tứ thiền sắc giới, rồi hư không vô biên thức, vô biên vô sở hữu xứ của vô sắc giới, đi luôn. Như vậy thì thằng Tèo á thì coi như đó là nó khác thằng Tý, mà bố của thằng Tý là khác nữa. Nhớ nha, nhớ cái trường hợp này. Cho nên khi mà nói định mà hoàn hảo ở đây mình phải hiểu ngầm hoàn hảo là sao. Hoàn hảo cái sát na định, hay là hoàn hảo cái cận định, hay là hoàn hảo cái kiên cố định, các vị nhớ không? Nhưng mà đặc biệt tôi nhắc lại, đối với vị tu đà quần dầu chưa từng đắc thiền thì khi mà chứng được tam quả thì đương nhiên vị này cái định vị này cực mạnh. Là vì sao? Vị này không còn dục ái và sân nha. Mà không còn dục ái và sân rồi coi như vị này đã là tương đương với cái là quả vị sơ thiền. Còn cái vị nhị quả thì sao? Vị nhị quả đó là cũng được xem là cái định học hơn hẳn vị nhị, hơn hẳn cái vị quả. Là vì sao? Là vì cái vị này đó là còn một bước nữa là lên tam quả rồi. Cho nên để chuẩn bị lên cái quả vị A-na-hàm là vị này cái định dứt khoát là phải khác cái vị tu đầu quần. Dứt khoát phải khác, cho dầu cả hai vị tu đầu quần và A-na-hàm, vị tư đà hàm này nè, ví dụ tôi đang giả định thôi, chưa từng tu thiền chỉ, chưa từng. Nhưng mà cái là cái định của vị tu đầu quần dứt khoát. Tôi nhắc lại, tu đầu quần mà chưa có tu thiền Samatha ngày nào hết thì cái khả năng định tâm của vị tu đầu quần vẫn rất là khác so với phàm phu mà chưa có đắc thiền. Tôi và anh ai cũng chưa có đắc thiền hết á, nhưng mà tu đầu quần tôi khác anh nha. Rồi đến cái vị tu đầu quần mà chưa đắc thiền mà so với vị tư đà hàm chưa đắc thiền thì cái định của vị tư đà hàm á, chưa đắc thiền á, nó cũng khác với vị tu đầu quần chưa đắc thiền. Rồi cái định của vị mà a na hàm chưa đắc thiền thì dứt khoát nó phải khác với cái định của vị tư đà hàm chưa đắc thiền. Và cuối cùng cái định của vị la hán mà chưa đắc thiền á, nó cũng phải khác với cái định của vị a na hàm mà chưa đắc thiền. Vị Trung Râm nói hiểu không ta? Trung Râm có hiểu không? Alo, cho vị hiểu rồi. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Cho nên bữa nay mình phải nói tuốt tuột tuột về cái gọi là thế nào là giới hoàn hảo. Mình nhớ có hai là phàm giới, thánh giới, còn định cũng vậy, định có ba. Nhớ nha, hoàn hảo làm sao? Sát na định có thể gọi là hoàn hảo nếu mà nó hỗ trợ nhịp nhàng nha, với nha, trí tuệ tứ niệm xứ để cắt đứt phiền não, thì trong trường hợp này cũng có được thể gọi là định hoàn hảo nha, bởi vì nó đã làm được việc của nó rồi nha. Bây giờ các vị lấy cái búa, các vị gọi là cắt cái món đồ, tôi lấy con dao tôi cắt cái món đồ, thì dĩ nhiên cái con dao của tôi thì nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn, nó gọn hơn cái búa thiệt. Nhưng mà vấn đề là tôi có cắt được cái món đồ này không? Nếu mà cắt được thì là nó tương đương với cái búa, ít nhất cũng trong trường hợp này nha. Rồi tiếp theo bà con cho một cái bài kinh khác, mình giảng xong rồi mình nghỉ. Mình giảng xong rồi thì mình nghỉ. Bài kinh khác là kinh đó.